Đỉnh cao phú quý, chương 1910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1910, sau khi giao việc tốt cho họ, Trình Uyên lại nhìn lên thiên. Ngay cả mặt trời cũng xanh. Dù sao tôi cũng già rồi, xe còn tốt nên sau này cậu có thể làm tài xế. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Mặc dù rất nhục nhã, tức giận và không muốn, nhưng so với việc làm của Cảnh Sơn và Lương Chu Đình, công việc của Liên Thiên đàng hoàng hơn nhiều. Vì vậy, sau cùng, anh ấy gật đầu và không nói gì. Sau đó, Trình Uyên nói với Lý Hải Tân, giúp tôi kiểm tra nhà họ Ôn ở tỉnh Giang Đông. Hiện tại tôi có chuyện, đừng để ai làm phiền tôi. Tốt, Lý Hải Tân đáp, ồ tiện thể kiểm tra nhà của Bách Lý. Trình Uyên nói, nó tốt, ngay lập tức anh bước lên lầu. Phương Tố Anh hung hăng đá vào mông Lương Chu Đình, làm việc chăm chỉ, nói xong anh vội vàng đi theo Trình Uyên. Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt thống khổ, nhưng là bất lực. Sư huynh, quên đi, ít nhất vẫn còn sống. Cảnh Sơn thuyết phục, đối với tôi không thành vấn đề, tôi chỉ làm khổ hai người lớn. Lương Chu Đình cười khổ. Liên Thiên tức giận nói. Sớm muộn gì cũng dẫm lên hắn liếm đế giày. Nói xong anh rũ rẻ đi lau xe. Lương Chu Đình và Cảnh Sơn cười khổ nhìn nhau. Trình Uyên không giết họ, nhưng đối với họ, tốt hơn là nên giết họ. Có một hòn đảo ở biển xa, một thành phố trên đảo, và một trang viên trong thành phố. Trong tòa biệt thự của trang viên, Bạch An Tương đang ngồi trên chiếc ghế xếp êm ái, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn từ trần đến sàn trước mặt. Trong gương là khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết và dáng điệu duyên dáng của cô. Sau khi sinh, cô hồi phục rất tốt và vóc dáng vẫn thon thả, yêu kiều. Chỉ là trong gương cô ấy có một giọt nước mắt. Em không phải là cô ấy, em vẫn là cô ấy, nhưng anh không thể là cô ấy nữa. Hãy cứng lòng, nhẫn tâm đi, nếu không. Cô lẩm bẩm một cách không mạch lạc trong gương. Vẻ uy nghiêm, kiêu ngạo ngày xưa đã biến mất từ lâu. Chỉ sau vài ngày, và chỉ vài ngày sau khi rời xa anh, Bạch An Tương cảm thấy rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô đã thiếu, thậm chí tâm hồn cô trở nên cô đơn và bơ vơ. Con đường là của bạn. Bạn phải một mình đi đến cùng. Bạn không thể ảnh hưởng đến người khác, không thể làm tổn thương người mình yêu thương nhất. Bạn phải mạnh mẽ lên. Chính cô ấy tự thuyết phục bản thân, tuy nhiên, cách chương.